không có bất kỳ một góc bắn chết nào. Ở trong tầm bắn của loại đạn này, cho dù là một con chuột cũng khó mà thoát được. Những thiết xa này có lẽ không đủ để làm cho người và ngựa mất mạng, nhưng cũng đủ khiến cho chúng bị trọng thương, hoàn toàn mất năng lực chiến đấu. Thế tấn công của 2.000 kỵ binh của Mông Cổ hoàn toàn bị tan rã, không ai có thể toàn thân trở ra. Nhưng lực sát thương của quân Minh đối với họ lại vô cùng có hiệu quả. Chỉ có hơn 10 binh lính trường thương doanh bị thương do dính tên lạc. Trên cánh đồng rộng lớn đầy thi thể của kỵ binh và chiến mã Mông Cổ, còn rất nhiều kỵ binh Mông Cổ vẫn chưa tắt thở, đau đớn giãy giụa ở trên đất. Khắp chiến trường vắng vẻ vang lên tiếng từng đợt kêu rên. Những con chiến mã cũng rên lên đau đớn. Mùi khói thuốc súng bao trùm khắp chiến trường. Hai, Đa Nhĩ Cổn thật dài, hai tay giơ cao đồng thời chém ra phía trước. Binh lính liên lạc đứng trang nghiêm phía sau Đa Nhĩ Cổn liền vẫy cờ hiệu lên cao. Trong khoảnh khắc đó, càng nhiều kỵ binh Mông Cổ từ hai cánh trái phải đại trận kiến nô đại vọt ra. Chương 283. Cuộc diện bế tắc. 1. Lần xuất kích thứ hai của Mông Cổ khoảng chừng 4.000 kỵ binh. Không phải Đa Nhĩ Cổn không muốn phái nhiều kỵ binh Mông Cổ để tấn công hơn, mà là một lần phái 4.000 kỵ binh là đã cực hạn rồi. Không phải do kỵ binh Mông Cổ quá ít, mà là mục tiêu công kích thật sự quá nhỏ. Quân Minh triển khai trận hình hình vuông điển hình, chiều rộng đã được tính toán rất kỹ. Ngoại trừ hậu trận, hai bên cánh trái, cánh phải và chính diện của quân Minh đều đặt một trường thương doanh. Trong mỗi trường thương doanh đều có 1.000 quân lá chắn, mỗi lá chắn rộng một thước dưới. Vì vậy, độ rộng của phương trận chỉ khoảng 1.500m. Trận địa hình vuông của quân Minh chỉ rộng 1.500m. Khoảng cách đó chỉ đủ cho khoảng 1.000 kỵ binh khởi xướng tấn công ngay chính diện. Cho dù kỵ binh Mông Cổ có xếp thành trận hình xung phong theo hình chữ nhân để trực tiếp tiến công chính diện quân Minh thì tối đa cũng chỉ được 2.000 kỵ binh. Hơn nữa, kỵ binh Mông Cổ không giống với thiết kỵ bát kỵ. Kỵ binh Mông Cổ cần phải có không gian biến chuyển rộng lớn, cho nên không thể tấn công chính diện và từ hai phía. Khả năng bắn cung của kỵ binh Mông Cổ cũng không giống kiến nô. Kỵ binh ở phía trước sẽ cản trở rất nhiều kỵ binh ở phía sau, cho nên tối đa cũng chỉ có thể xếp thành hai hàng để tấn công. Phái càng nhiều thì kỵ binh hàng phía sau cũng chỉ có thể hít bụi, không thể tạo ra hiệu quả sát thương gì với quân Minh, mà chỉ làm tiêu hao thể lực chiến mã. Bởi vậy, mỗi lần cử 4.000 kỵ binh Mông Cổ tiến hành công kích đã là cực hạn. Trừ khi Đa Nhĩ Cổn biên toàn bộ kỵ binh Mông Cổ thành bộ binh sử dụng cung tiến, để cho họ xuống ngựa tấn công. Như vậy thì dù phái 10 vạn kỵ binh Mông Cổ xuất trận cũng được. Nhưng kỵ binh Mông Cổ mà xuống ngựa thì còn lại kỵ binh Mông Cổ nữa sao? Hơn nữa, kỵ binh Mông Cổ cũng không phải là bát kỵ quân Hán, càng không phải là hàng quân tiền Minh. Đa Nhĩ Cổn phải vô cùng thận trọng trong việc sử dụng kỵ binh Mông Cổ. Nếu vì chiến thuật không thích đáng khiến cho kỵ binh Mông Cổ bị tổn thất nghiêm trọng. Thảo nguyên Mông Cổ lớn như vậy, còn có trên 100 vạn dân du mục Mông Cổ rất có thể sẽ trong một đêm phản bội kiến nô. Nếu như vậy, ngày tận thế của kiến nô đã đến. Trong tiếng vó ngựa đinh tai nhức ấp, 4.000 kỵ binh Mông Cổ lao về phía trước nhanh như chớp. Những mục dân Mông Cổ ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu gào. Chiến bào Mông Cổ phần phật trong gió như những cơn sóng lớn màu đất nâu, nghiền ép hướng về phía trận địa quân Minh. Những đôi mắt đỏ như máu không hề biết sợ hãi của những người dân du mục Mông Cổ trừng to. Cánh đồng lạnh giá dưới chân kỵ binh Mông Cổ như thủy tiều rút lui, càng ngày càng gần quân Minh. 400m, 300m, 200m, nổ súng rầm rầm rầm. Trong trận hình quân Minh vang lên một tiếng hét lớn nghe như tiếng sấm. 1.500 hỏa thương thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đón quân địch lập tức bóp cò. Cùng với ánh sáng phát ra, trong từng hàng họng súng đen ngòm đồng loạt phun ra từng đợt ánh sáng màu đỏ chói mắt. Ngay lập tức vang lên tiếng súng đinh tai nhức ấp. A a a a, ông trời ơi, ta không muốn chết. Trong trận kỵ binh Mông Cổ thoáng chốc người ngã ngựa đổ. Cùng theo đó là những tiếng gào thét, tiếng mắng chửi tức giận, tiếng oán trách. 200 kỵ binh ở phía trước đều ngã lộn xuống đất. Hàng kỵ binh phía sau không kịp đề phòng, còn chưa kịp làm động tác để tránh ngựa thì gót sắt của chúng đã hung hăng mà giẫm lên thân thể của bạn mình. Đoàn, đoàn, đoàn. Một loạt tiếng súng nữa lại vang lên, từng hàng kỵ binh Mông Cổ ngã xuống. 4.000 kỵ binh tấn công này không khác gì 2.000 kỵ binh trước. Lực tấn công tuy đã tăng nhiều, nhưng hỏa lực của hỏa thương doanh quân Minh cũng dày đặc hơn. Kỵ binh Mông Cổ vất vả vượt qua hành trình 200 mét chết chóc, cũng chỉ còn hơn 800 kỵ ít ỏi. Giống vậy, hơn 800 tàn kỵ này bị ép bất đắc dĩ cũng không tạo cho quân Minh bao nhiêu sát thương. Khi hơn 800 tàn kỵ này theo hai cánh trái phải của trận hình quân Minh vòng một vòng tròn rồi quay trở về đại trận Kiến Ngô, thân hình to lớn của Đa Nhĩ Cổn đang khẽ run lên. Đó là kết quả của sự giận dữ cùng với áp lực cùng cực. Đa Nhĩ Cổn gần như đã bị lửa giận đốt cháy. Trước sau đã điều động 6.000 kỵ binh Mông Cổ tấn công, cuối cùng chỉ có gần 900 kỵ binh sống sót trở về. Không ngờ lại hoàn toàn thất bại như thế. Từ khi nào thì giã chiến của quân Minh đã trở nên lợi hại như vậy? Kỵ binh Mông Cổ sắc bén không ngờ lại phải đầu rơi máu chảy trước đám Nam Minh mọi sợ này. Hán gian Phạm Văn Trình đã nhìn ra được vấn đề, tiến lên khuyên nhủ: "Chủ tử, cứ tấn công như vậy không được đâu." Đa Nhĩ Cổn hít một hơi thật sâu, gắng sức bình ổn lửa giận ở trong lòng. Phạm Văn Trình nói tiếp: "Tầm bắn của hỏa thương quân Minh rõ ràng là xa hơn so với tầm bắn cung tên của kỵ binh Mông Cổ. Hơn nữa uy lực cũng lớn hơn. Ngoài ra, trước trận quân Minh còn có lá chắn vững chắc. Bởi vậy, cung tên của kỵ binh Mông Cổ khó mà tạo thành uy hiếp với quân Minh. Càng điều càng nhiều kỵ binh Mông Cổ lên thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi." Đa Nhĩ Cổn nghiêm nghị nói: "Vậy theo ngươi nên làm gì bây giờ?" Phạm Văn Trình nói: "Quân Minh không có kỵ binh, khuyết thiếu lực lượng đột kích chiến trường. Hay là quân ta cũng phái quân cầm lá chắn tạo thành lá chắn, bảo vệ các cung thủ tiến vào tầm bắn. Sau đó lợi dụng cung tên để đối phó với quân Minh ở phía sau lá chắn. Lá chắn của quân Minh chỉ có thể bảo vệ ở phía trước chứ không thể che được ở trên đầu." "Được," Đa Nhĩ Cổn hung dữ nói. "Cứ làm như vậy đi, Bác Nhạc." Bác Nhạc lập tức tiến lên đáp: "Có, nô tài." Đa Nhĩ Cổn nói: "Cho 10.000 thủ hạ hàng quân tiền minh của ngươi tiến lên phía trước làm lá chắn. Lại điều 10.000 cung thủ của chính Lam Kỳ, Tương Hồng Kỳ lên. Sau đó điều 20.000 kỵ binh Mông Cổ, cho bọn họ xuống ngựa làm cung thủ bộ binh. 30.000 cung thủ chia thành 3 cánh, tấn công theo 3 phía trực diện và 2 cánh, bắn chết đám Nam Minh mọi sợ đó." "Vâng." Bác Nhạc vang rồi đáp lời, lính mệnh mà đi. Không đến thời gian uống một chén trà, 10.000 cung thủ Kiến Ngô và 20.000 kỵ binh Mông Cổ xuống ngựa đã tập kết xong. Đồng thời, thủ hạ của Bác Nhạc chính là 10.000 hàng quân tiền minh cũng đã tạo thành trận hình lá chắn vững chắc bảo vệ ở phía trước. 40.000 quân chia thành 3 hình trận cùng tấn công trực diện hai cánh của quân Minh. Đại doanh trung ương quân ở trên đài cao, Vương Phác thuận tay cầm ốm nhòm theo dõi chiến trường. Nhìn thấy hành động của Kiến Ngô, khóe miệng Vương Phác không khỏi hiện lên một tia cười dữ tợn. Nếu Đa Nhĩ Cổn và Phạm Văn Trình có thể nhìn thấy khóe miệng và nụ cười độc ác của Vương Phác thì nhất định họ sẽ hối hận với quyết định vừa rồi. Vương Phác ra lệnh một tiếng, Lã Lục ở phía sau lặng lẽ ra khởi động cờ hiệu. Mấy trăm chiếc xe quân nhu ở phía sau phương trận của quân Minh lập tức phân ra 40 chiếc xe ngựa được trùm bằng vải dầu. Các tướng sĩ truy trọng doanh lặng lẽ kéo đẩy tới tuyến ngoài cùng trận hình. Sau khi kéo vải dầu trùm ở đầu xe ra, hiện lên rõ ràng là hình dáng dữ tợn của 4 khẩu Phật Lang cơ pháo. Lá chắn cao ngất biến thành bức tường cản trở tầm mắt của Kiến Ngô. Các cung thủ Kiến Ngô ở phía sau tấm lá chắn không hề biết rằng tử thần đang vẫy tay chào họ ở phía trước. Chương 284. Cuộc diện bế tắc 2. Mặc dù kỵ cung của kỵ binh Mông Cổ là ném bắn, tầm bắn cũng chỉ khoảng 100 mét. Tầm bắn của cung tiến thủ Kiến Ngô là khoảng 150 mét. Tầm bắn hỏa thương của quân Minh là 300 mét. Nhưng một khẩu Phật Lang cơ pháo dù sức xẻo nhất cũng có thể bắn được xa hơn 500 mét. Hai quân còn cách nhau khoảng hơn 700 mét, Kiến Ngô không nhanh không chậm mà tiến.

Vương Phác vẫy tay, ra hiệu để Liễu Khinh Yên tới bên cạnh, hỏi: "Yên tỷ, Hồng Nương tử trở lại Khai Phong rồi phải không?" Liễu Khinh Yên quyến rũ liếc nhìn Vương Phác một cái, nói: "Đang định nói với ngài đây. Hồng Nương tử đã trở về Khai Phong rồi." "Tốt." Vương Phác lộ ra vẻ hưng phấn, nói: "Lập tức dùng bộ câu đưa thư báo tin cho Trương Hòa Thượng, mời Hồng Nương tử dẫn quân Hà Nam ra Trương Đức tấn công Bắc Kinh. Lại lợi dụng các đường đường khẩu các nơi giải tin tức, nói Kiến Mô đã thảm bại trong cuộc chiến ở Liêu Thành, đã bị trung ương quân của Đại Minh đánh cho không thể chống đỡ, toàn quân bị giết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Liêu Thành trong trướng của Đa Nhĩ Cổn, Đa Nhĩ Cổn đang triệu tập kỳ chủ của Bát Kỳ Đa Đạc, Hà Lạc Hội, Bác Nhạc, Bối Lạc, Bối Tử, còn có hai cầu Hán gian Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã. Thế cuộc hiện giờ không ổn đối với Kiến Ngô. Nếu không thể phá hủy thủy quân của quân Minh thì không thể phong tỏa được kênh đào tuyến kênh đào. Không thể phong tỏa được kênh đào thì không thể tiêu diệt được mấy vạn quân tinh nhuệ của Vương Phác. Cuộc chiến Liêu Thành chỉ có thể tiếp tục như vậy, nhưng càng lâu thì càng bất lợi cho Kiến Ngô. Quân Minh theo kênh đào, dựa vào thủy quân, lưng tựa vào mảnh đất lành Giang Nam, căn bản không cần lo lắng đến lương thực, kéo dài mấy năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng Kiến Ngô thì không được. Kiến Ngô vốn không phải là dân tộc sống bằng nông nghiệp, dựa vào sự cung ứng lương thực từ Triều Tiên xa xôi đương nhiên là không đủ. Lương thực lấy được từ dân chúng cũng chỉ đủ để duy trì mấy tháng. Ăn hết số lương thực đó thì làm thế nào? Cũng không thể gặm được vỏ cây mà sống. Còn có hơn 10 vạn chiến mã của kỵ binh Mông Cổ, mỗi ngày tiêu tốn biết bao nhiêu cỏ khô, Kiến Ngô căn bản là không thể đỡ được. Còn nữa, không chỉ có mỗi nỗi lo về quân Minh, mà bốn phía đều là mối nguy hại của Kiến Ngô. Không nói đến lưu tặc ở Thiểm Tây bất cứ lúc nào cũng có thể phản công. Chỉ riêng Khương Tương ở Đại Đồng, Vương Thừa Dận và Đương Thông ở Tuyên Phủ cũng đủ để Kiến Ngô phải lo lắng đề phòng rồi. Mà ngay cả Ngô Tam Quế trấn thủ ở Sơn Tây cũng không thể khiến cho Đa Nhĩ Cổn yên tâm. Đa Nhĩ Cổn vốn tưởng rằng dựa vào ưu thế tuyệt đối của đại quân, có thể trong một thời gian ngắn mà chấm dứt cuộc chiến ở Liêu Thành. Dù sao lần này tập kết cũng đến 25 vạn quân, mà quân Minh của Vương Phác cũng chỉ có 4-5 vạn người. Nhưng thực tế lại thật tàn khốc. Hai quân vừa mới giao chiến, Đa Nhĩ Cổn liền phát hiện mình đã đánh giá quá thấp thực lực của quân Minh. Tiếp tục rằng có với quân Minh ở Liêu Thành hay là điều quân trở về Bắc Kinh. Điều này là một lựa chọn khó cả đôi đường đối với Đa Nhĩ Cổn. "Thập tứ ca, quay về Bắc Kinh đi." Đa Đạt nghĩ một chút rồi nói: "Không thể cứ song dài mãi như thế này với quân Minh được." "Không thể." Phạm Văn Trình vội kêu lên: "Thưa chủ tử, ngài có nghĩ đến hậu quả sau khi quay lại Bắc Kinh không?" Đa Đạt cau mày nói: "Dù sao cũng không phải ở lại đây thì càng ngày càng thiệt hại chứ." Phạm Văn Trình vội nói: "Ở lại đây có lẽ còn có chuyển biến, nếu điều quân về Bắc Kinh thì sẽ xong chuyện." Ánh mắt Đa Đạt lạnh lùng, điềm nhiên nói: "Ngươi đang ngụy biện thôi." Đa Nhĩ Cổn trừng mắt nhìn Đa Đạt, nói với Phạm Văn Trình: "Văn Trình tiên sinh, nói thử quan điểm của ngài xem." Phạm Văn Trình hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi nói: "Chủ tử, cuộc chiến ở Liêu Thành rất quan trọng, chẳng những quyết định sự suy hưng của Đại Thanh và Nam Minh, càng liên quan đến vận mệnh hàng quân Tiền Minh các trấn. Hiện giờ đám người Khương Tương, Vương Thừa Dận và Đường Thông đều đang nhìn về Liêu Thành, chỉ sợ cả Ngô Tam Quế cũng đang theo dõi." Đa Đạt trầm giọng nói: "Ngươi có ý gì?" Phạm Văn Trình nói: "Nếu chúng ta rút lui khỏi Liêu Thành, quân đội của Vương Phác nhất định sẽ đuổi theo dọc theo kênh đào, đuổi tới thành Bắc Kinh. Chỉ cần cờ hiệu của quân đội Nam Minh xuất hiện ở ngoài thành Bắc Kinh, mấy tướng đầu hàng Tiền Minh Khương Tương, Ngô Tam Quế kia nhất định sẽ cho rằng quân ta đã thất bại. Bọn chúng nhất định sẽ cử binh phản loạn, như vậy thì quân ta sẽ lâm vào tuyệt cảnh bốn bề thọ địch." "Chúng dám?" Đa Đạt tức giận nói: "Nếu chúng dám tạo phản, bổn vương sẽ đem quân tới tiêu diệt chúng." Phạm Văn Trình cười khổ: